Kết thúc bao ân oán. Chương 52, 52, tại sao không phải là tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi An Nhiên tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Trong phòng chỉ có một mình cô. Không thấy Chu Bằng đâu. Sợi xích dưới chân cũng đã được tháo ra từ bao giờ. Cổ chân cô được băng bó nhưng vẫn còn đau âm ỉ, cô thở dài. Chu Bằng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn là con người ấm áp dịu dàng như trước đây mà đã trở thành một người tàn nhẫn đầy thủ đoạn. Hay nói từ trước tới nay cô căn bản chưa từng nhìn thấu hắn. Nhưng bây giờ cái cô quan tâm là hắn không có ở đây. Cô phải nhân cơ hội này để thoát khỏi cái lồng giam này mới được. Thử cựa quậy tay chân. Cơn đau từ dưới chân truyền lên đại não khiến cô suýt xoa một tiếng. Nhưng cảm giác muốn rời đi mãnh liệt giúp cô có thêm động lực. Lê lết đôi chân đầy thương tích, cô dùng hết sức lực để có thể ra khỏi biệt thự. Nhưng ông trời trêu ngươi không chiều lòng người. Chu Bằng làm xong xét nghiệm máu cho cô đã từ phòng thí nghiệm trở lại. Khi An Nhiên vừa ra đến phía ngoài cổng biệt thự cũng là lúc hắn phát hiện ra cô không có trong phòng. An Nhiên chui vào bụi cây cảnh bên lề đường, cố gắng thu mình lại. Nhưng vết thương trong lúc cô di chuyển lại rỉ máu. Mắt Chu Bằng lại là người rất nhạy cảm với mùi máu tanh. Em tưởng em trốn ở đây thì tôi không tìm thấy em sao? Trong đêm tối, ánh trăng mờ ảo chảy dài theo cái bóng của Chu Bằng từng bước đến gần mà cô có cảm giác như quỷ tu la đến đòi mạng. Chu Bằng, anh cần gì phải làm vậy chứ? Hãy thả cho tôi đi. Buông tha tôi đi. An Nhiên yếu ớt cầu xin. Mấy ngày bị nhốt một chỗ, cô đã nhìn thấu được nhiều thứ. Dù ngoài miệng có nói hận Thiên Bảo, nhưng trong trái tim cô chưa bao giờ thay đổi được hình bóng anh tràn ngập. Từ trước đến nay, người duy nhất khiến cô rung động cũng chỉ có một mình Thiên Bảo. Tha sao, An Nhiên, em đã thành công khiến tôi tức giận rồi đấy. Nét mặt Chu Bằng đen lại. Cô không hề biết câu nói này của cô lọt vào tai hắn có bao nhiêu lực sát thương. Người con gái hắn yêu đang né tránh hắn. Muốn hắn buông tha cô. Chu Bằng, anh muốn gì ở tôi chứ? Chỉ cần anh buông tha cho tôi. Anh muốn gì cũng được. Bao nhiêu năm rồi, thứ tôi muốn chỉ duy nhất là trái tim em. Đâu phải em không biết. Vậy nên, theo tôi về. Chu Bằng chậm rãi tiến về phía cô. Muốn bế cô ra khỏi bụi rậm. Nhưng An Nhiên hất tay hắn ra. Trái tim tôi không có anh. Và không phải của anh. Cả đời này cũng không phải của anh. Câu nói này của cô như giọt nước tràn ly khiến cho cơn thịnh nộ vừa kìm nén trong lòng Chu Bằng trở nên mất kiểm soát. Hắn bị sự tức giận che mờ lý trí. Không còn biết mình đang có những hành động không có nhân tính. Hai tay hắn chụp lấy tóc An Nhiên. Kéo mạnh cô ra khỏi bụi rậm cây mặc cho cô dê. N gì vì đau. Hắn ép cô ngửa mặt lên đối diện với mình. Vì sao? Vì sao năm lần bảy lượt từ chối tôi? Vì sao mọi tình cảm tôi dành cho em đều không được em để vào mắt? An Nhiên nghiến răng chịu đựng cơn đau nhìn hắn. Vì cả đời này, người đàn ông duy nhất tôi yêu là Thiên Bảo. Một, rồi hai, và cơn mưa những cái bạt tai giáng xuống mặt cô. Là hắn ư, tại sao không phải là tôi? Rốt cuộc tại sao em không yêu tôi? Tại sao? Chu Bằng như quên mất người trước mặt chính là cô gái hắn yêu hơn cả tính mạng mình. Đến khi cô ngất đi hắn mới tỉnh người. An Nhiên, An Nhiên, xin lỗi em, anh đã không khống chế được mình. Tỉnh dậy đi em, An Nhiên, An, N-S-I-E-N. Hắn vội vàng lấy điện thoại gọi cho Ngọc Duy đưa xe tới chở cô về biệt thự. Những giọt máu vương trên mặt, trên tay. Trên áo hắn đều là của cô. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại. Tại sao hắn và cô lại đi đến bước này? Văn phòng tổng tài Thiên Uy. Thiên Bảo vẫn miệt mài làm việc. Đức Minh ngồi đối diện cắn móng tay một cách không kiên nhẫn. Thái độ anh rất không hài lòng. Tôi nói cậu nghe này Thiên Bảo. Dù sao dự án hợp tác kia cậu đã thay An Nhiên hoàn thành rồi. Công ty cũng không còn nguy cơ trước mắt nào. Cậu cần gì liều mạng đến thế hả? Thiên Bảo đặt tài liệu trên tay xuống. Gõ nhẹ cây bút trong tay xuống bàn theo nhịp. Không cần Đức Minh nhắc nhở anh cũng biết. Hiện tại sức khỏe của anh rất không tốt. Nhưng dù có còn một ngày còn sống, anh cũng phải giải quyết mọi chướng ngại của Thiên Uy. Không để lại một chút rắc rối nào làm nguy hại đến An Nhiên. Trong di chúc của anh mới lập gần đây, mọi tài sản của anh và một nửa cổ phần của Thiên Uy sẽ do cô đứng tên thừa kế. Một nửa cổ phần còn lại và căn biệt thự anh đang ở sẽ do Bảo Nhiên tiếp quản. Coi như đó là món quà xin lỗi của anh đối với hai người. Được rồi, tớ tự biết tiết chế. Cậu về nhà trước đi. Đừng lo, tớ sẽ nghỉ ngơi sớm mà. Đức Minh nhún vai tỏ rõ thái độ không hài lòng. Nhưng anh biết dù anh có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ tốn nước bọt. Thiên Bảo luôn là tên cứng đầu chẳng bao giờ nghe lời khuyên của anh. Cách Trương.